tính nhẫn nại của Hứa Dung Hào cũng sắp mất hết. Trong cả bộ phận thì chỉ có nói chuyện với cô là khó khăn nhất. Vì không chịu nghe lời. Cái loại tác phong làm việc này của cô tốt nhất là nên chia trường hợp ra mà làm. Nếu không nhất định sẽ bị thua thiệt, trừ phi cô có chỗ dựa rất vững chắc phía sau. Nếu không thì phải khiêm tốn, eo ếch mềm đi một chút, đừng có làm liên lụy đến cả bộ phận. Đại khái có nghĩa là, nên cúi đầu, nhường người ta một chút, người sợ phiền phức không có tư cách để làm bảo an. Người cô đang nói chính là ông ta, được thôi. Chờ đến lúc khảo hạch cuối năm rồi chúng ta sẽ lại đến đây xem rốt cuộc là ai không có tư cách. Hứa Dung Hào cắn răng uy hiếp, vào công ty hơn 10 năm mà chỉ có thể bò lên vị trí quản lý bảo an đã là quá đáng lắm rồi. Đã thế bây giờ còn bị cấp dưới bảo an sẵn giọng. Ông ta sẽ không để bị uất ức như vậy đâu. Để củng cố uy tín, thì năm nay ông ta liền dùng cái nha đầu thối lại bái khiết không phù hợp để sống chung này khai đao thôi. Cách chương.